không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, bắt trùng, Tần Khanh cùng Lê Đô tai tiếng náo loạn một đoạn thời gian sau. Mọi người lại đem tầm mắt chuyển rời đến mặt khác giải trí bát quái còn có Tranh Quyền Thương. Tranh Quyền đem ở năm nay tháng 11 phát sóng, có thể nói là vạn chúng chú mục tháng 6 cuối tháng. Tranh Quyền đoàn phim official website lén lút thả một cái siêu trường cánh hoa video là phồn. Vinh Hoàng Thành, kia kháng lớn lên nhìn không thấy đầu cầu thang chung, thân xuyên màu đen quan phục nữ tử đi ở trong đó. Nàng vũ vũ độc hành, thân ảnh dần dần cùng ngày mộ hoàng hôn sở dung hợp. Màn ảnh xoay tròn, cuối cùng dừng ở trên mặt nàng, nữ nhân trang dung đẹp đẽ quý giá. Còn tuổi trẻ, nhưng trong mắt tràn đầy nhìn thấu trần thế tang thương, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trọng thần chiều bái, hô to vạn tuế, thanh âm nhảy vào tận trời bên trong, Trường Ninh hoàng hậu triển khai hai tay. Xoay người mặt chiều chúng thần, tiếp theo hình ảnh vừa truyền, đây là chiến trường, Lê Tranh sở đóng vai Tiết Thanh tay cầm trường thương, cho đến địch nhân, một mảnh chém giết tiếng động, tình cảnh này làm quá huy hoàng đại khí, mặc kệ là bối cảnh âm nhạc vẫn là hình ảnh đều là và xuất sắc. Tiền tam phút cánh hoa tin tức lượng trọng đại, điểm danh Tranh Quyền chủ đề. Rồi sau đó 3 phút cánh hoa liền chủ yếu xông ra nhi nữ tình trường, trong rừng hoa đào. Tần Khanh sở đóng vai Trường Ninh chưa tiến cung, nàng đứng ở dưới tàng cây, chắp tay trước ngực, Tiết lang, nếu như ngươi bình an trở về, ta liền sẽ gả ngươi làm vợ, nếu như ngươi chết trận xa trường, ta cũng sẽ chờ cùng ngươi hoàng tuyền gặp nhau, hình ảnh tiếp theo vừa truyền. Màn ảnh đối hướng Tiết Thanh, ngươi nếu là phụ ta, ta sẽ hận ngươi, lại sau đó, thiếu nữ vào cung, trải qua tranh đoạt, trở thành buông rèm chấp chính nữ hoàng, hình ảnh ở Tần Khanh trên mặt dừng hình ảnh, cuối cùng, Tranh Quyền hai cái chữ to khắc ở trung gian, xem xong cánh hoa mọi người thật lâu không thể bình. Tĩnh, đầu tiên này đoàn phim thổ hào, đặc hiệu, phục sức, thỉnh ban nhạc đều là nhất đẳng nhất. Sau đó này cánh hoa làm có thể so với phim bom tấn Hollywood. Quan trọng nhất chính là, bên trong từ vai chính đến vai phụ đều nhan giá trị bạo biểu A. Kỹ thuật diễn cũng tại tuyến A. Nháy mắt, này kịch thượng nhất muốn nhìn bảng thượng đệ nhất phim truyền hình bá ra sau. Rating nhảy đệ nhất, trên mạng đối này thảo luận cũng nhấc lên một cái lại một cái cao trào. Trong đó Tần Khanh xuất sắc biểu hiện cũng nghênh hoạch tiền lớn hảo cảm. Mà cuối cùng một tập càng là kiếm đủ mọi người nước mắt, Trường Ninh hoàng hậu đã mất đi quyền to. Nàng bị giam giữ ở nhà tù bên trong, rách nát đánh trong nhà lao, nàng sợi tóc rối tung, nữ nhân này còn trẻ, nhưng túi da linh hồn sớm đã già nua vô cùng, răng rắc nhà tù khóa bị người mở ra. Đã thành hoàng đế Tiết Thanh đẩy cửa mà nhập. Trường Ninh hoàng hậu sốc sốc mí mắt, liếc hắn một cái sau lại nhanh chóng thu liệm ánh mắt, người đã đến rồi, nàng hỏi. Ngữ khí thục lạc vô cùng, Tiết Thanh trên cao nhìn xuống nhìn Trường Ninh. Này đã từng là hắn yêu nhất nữ nhân, nhưng giờ phút này, hắn đối nàng cảm tình ở tranh lực trên đường sớm đã hủy diệt không còn một mảnh, ngươi ngày mai. Phải đi, như thế nào? Ở ta trước khi chết xem ta liếc mắt một cái. Tiết Thanh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cùng Trường Ninh đối diện, Trường Ninh thẳng lăng lăng nhìn Tiết Thanh. Hắn sớm đã không phải lúc ấy cái kia hoàng mao tiểu nhi, mà nàng cũng không phải cái kia đau khổ đi theo ở nàng phía sau thanh mai. Trường Ninh tinh tế đoan trang Tiết Thanh, đôi mắt đảo qua hắn mi, hắn mắt, hắn mũi cùng hắn môi, nơi này Tần Khanh diễn quá hảo. Cái kia nhìn về phía Tiết Thanh ánh mắt làm người vô cùng động dung, nàng một nhắm mắt. Nước mắt liền chảy xuống dưới, Tiết Thanh, ta đời này vẫn luôn chờ ngươi, nhưng chờ tới chờ đi lại không có niệm tưởng. Nếu là thực sự có kiếp sau, nàng chào phúng cười, không nghĩ tái sinh mà làm người, nhân sinh trên đời. Bất quá thất tình lục dục, Mà này một đời, nàng đã hao hết chính mình sở hữu cảm tình, buổi trưa đã đến, Trường Ninh bị áp giải cửa chính. Lúc trước nàng từ nơi này tiến vào, hiện giờ muốn từ nơi này đi, Trường Ninh bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn phương xa không trung, trên mặt lộ ra một mặt cười tới, hình ảnh như vậy dừng hình ảnh, toàn tan hát ba chữ khắc ở góc trái bên dưới, xem xong tivi mọi người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tuy rằng Trường Ninh ở bên trong này là cái vai ác không sai, là làm rất nhiều chuyện xấu không sai, nhưng xem xong như thế nào liền cảm thấy như vậy nghẹn khuất đâu. Tổng cảm thấy Trường Ninh mới là nữ chủ, tổng cảm thấy Trường Ninh mới là nữ chủ ngươi không phải một người. Khóc chít chít, nguyên bản đối Tần Khanh vô cảm, chính là xem xong này bộ kịch thật sự muốn người qua đường chuyển phấn gạch dưới. Rét, gạch dưới, Trường Ninh cuối cùng có chút thảm, ta phải cho biên kịch gửi lưỡi dao. Bất quá Tần Khanh kỹ thuật diễn thật sự không tồi a. Phía trước còn thực lo lắng tới, trên mạng bình luận thuần một sắc đều là phải cho biên kịch gửi lưỡi dao, nếu không chính là đạo diễn đậu má. Trong đó đại bộ phận còn tỏ vẻ thương tiếc Lê Chanh, cái này kêu gì? Phim truyền hình Lê Chanh Tiểu Thiên Vương vứt bỏ Tần Khanh. Hiện thực lại tình trường thất ý sao? Không biết vì sao, càng đau lòng Lê Chanh. Đừng đau lòng, trước đó không lâu paparazzi chụp được Lê Chanh cùng Kha Tĩnh xuất hiện thân mật hình ảnh. Này hai người phỏng chừng mới là một đôi, ngươi là nghiêm túc sao? Hơi chút ngoạn nhi Weibo liền biết Lê Chanh chán ghét Kha Tĩnh. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết kia chỉ là một cái lăng xê. Đề tài một oai lại oai, thì thật các nàng nói kia bức ảnh Tần Khanh cũng nhìn. Ảnh chụp quay chụp thời gian là ở ban đêm, mơ hồ thực, chỉ có thể nhìn đến hai cái bóng người, trừ bỏ hình dáng cùng Lê Chanh có chút tương tự ngoại. Mặt khác thật đúng là không biết, bất quá chính là cũng không cái gọi là, bọn họ sự lại cùng nàng không quan hệ, ôn học khôn phòng làm việc rất có thể muốn đem Tần Khanh bồi. Dưỡng đến nhất tuyến nghệ sĩ, tranh quyền làm Tần Khanh một lần là nổi tiếng. Nhưng ôn học khôn cũng không có rèn sắt khi còn nóng cấp Tần Khanh tiếp phim mới. Ngược lại tạm thời làm nàng lắng đọng lại xuống dưới. Vì thế mấy ngày này Tần Khanh đều lưu tại Tần Hương Cư. Cứ việc Tần Hương Cư thành lập ở tịch mịch nơi. Nhưng theo danh tiếng lên cao, tới khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Cửa hàng này bổn ý chủ yếu là tiếp dẫn ngoại tinh nhân cùng mặt khác giống loài. Nhân loại khách nhân lôi đà bất động mỗi ngày tiếp tam bàn. Liền tính những người khác muốn ăn cũng không có cách nào. Ai làm đây là nơi này quy củ đâu. Cũng có người tới bất mãn tìm việc, nhưng sau lại đều bị Los cùng Gabriel đuổi đi, đinh. Chúc mừng chủ bá, ngài fan giá trị đã đạt tới 900 triệu. Hoàn thành thiên hạ đều biết thành tựu, đạt được thành tựu khen thưởng. Fan giá trị gấp 3 thêm thành. Đinh, ngài có tân nhiệm vụ, hay không xem xét, là cuối cùng fan giá trị nhiệm vụ, tiếp thu Trần Lượng đạo diễn mời, cùng Lê Đô Vương Tử cùng tham diễn Miêu Bốn Mùa Miêu Bốn Mùa. Đây là cái quỷ gì? Liền ở Tần Khanh hoang mang công phu, điện thoại đánh vào được là Nhiễm Tĩnh, Tần Khanh tỷ. Là ngươi sao? Là ta ôn đạo làm ngươi tới phòng làm việc một chuyến. Có chuyện tìm ngươi trao đổi, nghe Nhiễm Tĩnh nói. Lại liên hợp lúc trước nhiệm vụ, Tần Khanh thực mau rõ ràng bạch là chuyện như thế nào. Nàng cắt đứt điện thoại, cùng Los bọn họ nói thanh sau. Trực tiếp đi trước phòng làm việc tiểu Tần, ngồi, văn phòng nội. Ôn học khôn đem hai cái kịch bản đặt ở Tần Khanh trước mặt. Ngươi xem một chút, ngươi muốn lựa chọn cái kia. Này hai cái là ta ở như vậy nhiều kịch bản giúp ngươi chọn lựa ra tới, Tần Khanh nhìn ôn học khôn. Liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng cầm lấy kịch bản, đệ nhất bộ kịch bản là lập tức thực lưu hành Thanh Xuân Vườn. Trường đề tài, đạo diễn đạt được qua vài lần giải thưởng lớn, ngay cả đoàn đội đều xuất sắc vạn phần, lại xem diễn viên chính, các một vài tuyến, ngay cả tiểu vai phụ đều là đương hồng tiểu sinh. Tần Khanh lại cầm lấy đệ nhị bồn, nàng lật xem, bốn chữ dẫn vào mi mắt, Miêu bốn mùa, Tần Khanh mắt sáng rực lên, nàng tinh tế lật xem. Cái này đạo diễn vẫn là tân nhân đạo diễn, lúc trước đạo quá một bộ phim mini, đạt được Kim Lân thưởng tân duệ đạo diễn đề danh, nhưng mà cũng không có đoạt giải, bản nhân cũng không thế nào nổi danh, lại xem kịch bản nội dung, tương đối với đệ nhất bộ Thanh Xuân Vườn Trường, Phá Thai Xuất Ngoại, này bộ diễn biến chuyển liền không phải rất nhiều, chuyện xưa giảng thuật một cái tên là Minh Nguyệt. Nữ hài nhi bất hạnh cảm nhiễm HIV, chung quanh người khác thường ánh mắt hòa thân bằng bạn tốt xa cách làm nàng vô pháp thừa nhận. Cuối cùng nữ hài nhi mắc phải bệnh trầm cảm, cùng đường nàng chuẩn bị nằm quỹ tự sát, nhưng ở xe lửa muốn khai lại đây thời điểm, nằm ở đường ray thượng nữ hài nhìn đến cách đó không xa oa một con mèo. Nó nhìn nàng, hướng nàng mềm mục kêu một tiếng, cứ như vậy, nữ hài nhi từ bỏ tự sát, dùng chỉ có tiền lẻ cấp Miêu Mễ mua tới đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới chính là, này chỉ Miêu Mễ quấn lên nữ hài nhi, mỗi lần lại nàng muốn chết thời điểm, này chỉ Miêu đều sẽ ra tới quấy rối. Nếu không ồn ào nhốn nháo đưa tới cách vách hai cái hùng hài tử. Lại nếu không chui vào công viên, làm tìm kiếm nàng nữ hài nhi thuận tiện cứu rơi xuống nước Nam Đồng, nàng sinh hoạt bản thân liền tràn ngập hắc ám cùng bất hạnh, ngay cả trước mắt này chỉ Miêu đều làm nàng nhiều lần sinh tử. Nhưng một năm qua đi, nữ hài nhi phát hiện nàng sinh hoạt thay đổi, bị cứu nam hài người nhà cảm tạ nàng, bồi nàng ăn Tết, chán ghét nàng song bào thai bởi vì Miêu yêu nàng, bạn bè thân thích vì nàng bắt đầu hiểu biết HIV. Bừng tỉnh gian, nàng phát hiện chính mình mất đi đều bất chi bất giác đã trở lại, chuyện xưa cuối cùng. Nữ hài nhi rời đi nhân thế, cùng nàng Miêu cùng nhau, sau cái này kịch bản toàn bộ hành trình chưa từng có đại dao động cùng biến. Chuyển, nơi trốn ôn nhu lại cũng tràn ngập tàn nhẫn. Tần Khanh xem xong, không chút do dự nói, ta lựa chọn cái này. Đối với nàng trả lời, Ôn Học Khôn có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì, ngươi cũng thấy rồi, này bộ sau ngươi kia bộ ít dụ hoặc tới nói, đầu tư phí tổn tiểu, đạo diễn đoàn đội đều là tân nhân, thảo luận điểm cũng không phải rất lớn, liền sợ đến lúc đó chụp cũng chưa tiền tuyên truyền, ngươi vì cái gì lựa chọn cái này, còn dùng nói sao, đương nhiên là vì fan giá trị, nhưng những lời này tự nhiên là sẽ không đối Ôn Học Khôn nói. Íp dụ hoặc là có rất nhiều đại bài không sai, đạo diễn cũng rất có danh không sai, nhưng ta phát hiện bên trong rất nhiều nghệ sĩ có hoặc nhiều hoặc ít hắc liêu. Nam chính kỹ càng vì người lên án, còn nữa, cái này cốt truyện là không hiện thực, thị trường thượng đã có rất nhiều loại này đánh thanh xuân cờ hiệu. Thì thật tam quan bất chính vườn trường điện ảnh, đến lúc đó bá ra tuy rằng sẽ khiến cho nhiệt độ. Nhưng lại sẽ tổn hại tự thân tích lũy xuống dưới danh tiếng. Đệ nhị bộ liền không giống nhau, hắn tuy rằng đầu tư tiểu, nhưng bên trong về bệnh trầm cảm, HIV thảo luận là dẫn người suy nghĩ sâu xa. Huống chi, ai không thích manh manh Miêu Mễ đâu? Ai không thích manh manh Miêu Mễ đâu? Ai không thích manh manh Miêu Mễ đâu? Ai không thích manh manh Miêu Mễ đâu? Lê Đô tỏ vẻ ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi, chủ bá ngươi nói những lời này thời điểm, có phải hay không nghĩ đến chúng ta tiểu vương tử a? 23.333, khẳng định là nghĩ đến chúng ta tiểu vương tử, nhìn làn đạn, Tần Khanh rất là ngạo kiểu nghĩ, nàng mới không có tưởng bọn họ tiểu vương tử đâu, nhưng mà không tự chủ được. Lê Đô gương mặt hiện lên ở Tần Khanh trước mắt thấy nàng hoàng thần. Ôn Học Khôn nhỏ giọng kêu Tần Khanh một tiếng. Tần Khanh, ngươi tưởng cái gì đâu? Nàng hoàn hồn, hò nhẹ thanh, bên tai ửng đỏ. Xin lỗi a xin lỗi. Ngài tiếp tục Ôn Học Khôn cười cười. Nói, thì thật ta ngay từ đầu cũng giúp ngươi xem chuẩn này bộ Miêu bốn mùa. Vừa rồi sở dĩ như vậy là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Thực hào, ngươi không có làm ta thất vọng, bình tĩnh lý trí. Một chút đều không có bởi vì một lần là nổi tiếng mà bành trướng, Ôn Học Khôn phủng hồng quá không? ít tân nhân, mà những cái đó tân nhân đỏ sau liền khinh thường cùng tân nhân đạo diễn hợp tác rồi. Một ít kịch bản càng là xem đều không xem mơ siêu dần già. Bọn họ nguyên bản không tồi danh tiếng chính mình đạp hư rớt không nói. Mức độ nổi tiếng cũng dần dần ngầm hàng, còn hào. Tần Khanh không phải bọn họ, kỳ thật bọn họ sở dĩ tìm ngươi còn có một nguyên nhân, Tần Khanh ánh. Mắt hơi lóe, nói bốn chữ, nhà ta hoa hoa, ân, ôn học khôn gật đầu. Đạo diễn Trần Lượng nhìn manh sủng đại cơ mật, hắn cảm thấy hoa hoa thông minh biết nhân tính. Nếu tới tham gia nữ cái này nói là khẳng định không thành vấn đề, 2333. Biết được nhân tính, đây là tiểu vương tử muốn đi vào giới nghệ sĩ. Như thế nào phá, hảo chờ mong a, người cùng sở thích chờ mong. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm a, liền sợ tiểu vương tử sẽ không đáp ứng. Thôi đi, tiểu vương tử vừa nghe nữ chủ là Tần Khanh, khẳng định tung ta tung tăng liền đáp ứng rồi. Buổi tối, Tần Khanh một hồi ra liền đem kịch bản ném cho đang ngồi ở trên sofa. Mân mê hắn đại ca lúc trước đưa tới món đồ chơi Lê Đô trên người. Muốn diễn sao, Lê Đô hướng qua thoáng nhìn, nhàn nhạt liễm mục. Không diễn, chê cười. Hắn đường đường đế quốc vương tử, uy phong lẫm lẫm sư hổ thú. Đánh cái hát xì hệ ngân hà đều sẽ run tam run vũ trụ mạnh nhất. Sao có thể sẽ biểu diễn loại này cảm thấy thẹn đồ vật? Không phải khôi hài đâu sao, Tần Khanh mặt vô biểu tình. Nữ chủ là ta, Lê Đô trên tay động tác một đốn. Hòa tốc ngồi xong, nhìn Tần Khanh ánh mắt kiên định. Diễn. Còn không phải là diễn một con mèo sao? Đây chính là ta bản tính biểu diễn a. Còn không phải là một con mèo sao? Sư hổ thú bốn bỏ năm lên chính là miêu. Không phục nghẹn, nắm thảo, vương tử ngươi được đến tiết tháo đâu? Lợi hại, trở mặt so phiên đồ ăn còn nhanh. Xem đi, ta liền nói chỉ cần nhắc tới cấp chủ bá. Xuân vương tử là khẳng định sẽ biểu diễn. Các ngươi phát hiện sao? Vương tử từ đi tiểu lam tinh, một chút nguyên tắc cũng chưa. Nguyên tắc lại không thể ăn, nói gần nhất cảm giác xem phát sóng trực tiếp thiếu là chuyện như thế nào. Z, gạch dưới nghe nói phản loạn quân chính thức phát động chiến tranh rồi. Chúng ta binh lính đều đi ngân hà tiền tuyến, chúng ta hộ vệ đội đều đi. Nói thực ra ta còn rất tưởng vai ác quân lật đổ thống trị. Rốt cuộc liên bang những người đó có chút ghê tờ mơ siêu đừng nói nữa. Tiểu tâm bị cha, đừng liên lụy đến chủ bá. Lời này vừa nói ra, làn đạn nháy mắt an tĩnh kia ít ỏi mấy ngữ khiến cho Tần Khanh đã biết sự tình đại khái. Nàng nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Lê Đô. Tiểu tử này mỗi ngày hi hi ha ha không cái bộ dáng. Kỳ thật trong lòng hẳn là không dễ chịu. Sở dĩ không biểu lộ ra tới, chính là sợ chính mình cùng hắn các bà tánh lo lắng, Tần Khanh thở dài một hơi. Nàng ngồi vào Lê Đô bên người, duỗi tay ôm lấy Lê Đô sửng sốt, nhìn Tần Khanh ánh mắt có chút kinh ngạc như vậy chủ động cùng chính mình tiếp xúc. Không phải là muốn, không phải là muốn, Lê Đô ánh mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong nhìn phía Tần Khanh. Tần Khanh, ân, ngươi, Lê Đô đỏ mặt, ngươi tưởng cùng ta giao, xứng. Nghe thế câu nói, Tần Khanh một khuôn mặt xoát đen, nàng một phen đẩy ra Lê Đô. Trước khi đi còn không quên ở trên người hắn khắp một phen, nàng sớm biết rằng. Tiểu tử này như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bi xuân thương thu. Lo lắng hắn chính mình giống ngốc tử giống nhau ta đi trở về. Kịch bản ngươi nhớ rõ xem mơ siêu, vậy ngươi không cần cùng ta giao, xứng sao? Lê Đô ngữ khí lộ ra một chút mất mát, một cái ly nước hướng Lê Đô thẳng tắp bay tới. Lan, Lê Đô thân mình một bên, nhẹ nhàng né tránh, nhìn theo nàng vào cửa thân ảnh. Lê Đô thấp thấp cười ra tiếng. Hắn Tần Khanh, thật là đáng yêu, một lát, Lê Đô khóe môi ý cười thu liễm. Rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên tay tiểu gấu bông trên người, ho gát đến làm việc từ trước đến nay rất nhỏ. Dựa theo hắn tính tình, hắn là sẽ không cứ như vậy cho hắn gửi một cái thú bông lại đây. Nơi này khẳng định là có cái gì huyền cơ, nhưng mà Lê Đô nghiên cứu một năm, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới thưởng thức trên tay tiểu gấu bông. Chẳng lẽ đại ca thật sự chỉ là đơn thuần đưa chính mình một cái thú bông? Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Lê Đô thở dài, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hắn còn không thể trở về, liền tính nghiên cứu ra tới cũng không có gì chứng dụng. Đem tiểu gấu bông thật cẩn thận đặt ở trong túi. Lê Đô cầm lấy một bên kịch bản lật xem siêu án muốn diễn chính là một con mèo. Miêu tự nhiên không có gì lời kịch, toàn bộ hành trình chỉ cần miêu miêu miêu. Hắn muốn xem Tần Khanh kia một bộ phận, nhưng đang xem đến trong đó một màn cùng Tần Khanh cộng tắm khi. Lê Đô nội tâm mênh mông, cùng Tần Khanh cùng nhau. Tắm rửa a, sao thứ bảy, Tần Khanh ôm Hoa Hoa đi tới đoàn phim. Này đoàn phim so với chính mình tưởng còn muốn keo kiệt. Dùng thiết bị đã cũ xưa, sở hữu hết thảy đều giản lược, công tác công nhân càng là một người làm bốn người sống. Có thể nói bọn họ tiền toàn dùng để thỉnh Tần Khanh, bởi vì tranh quyền đỏ thẫm. Tần Khanh thù lao đóng phim một thăng lại thăng, ôn học khôn xem bọn họ thật sự đáng thương, đem phí dụng hàng không nói. Còn cho bọn hắn bắt mấy cái công tác công nhân tới, nhìn đến Tần Khanh xuất hiện. Tuổi trẻ đạo diễn cùng đoàn đội nhân viên nhóm đều có chút câu nệ. Bọn họ đỏ mặt nhìn Tần Khanh, nửa ngày không nói gì, thu nhỏ Lê Đô Hoa ở Tần Khanh trong lòng ngực. Hắn lười biếng ngáp một cái, đen nhánh đôi mắt nhìn về phía mọi người, theo sau lại nhàn nhạt rời đi. Ngửa đầu hướng Tần Khanh miêu ô kêu hai tiếng, Tần Khanh nhướng mày. Cách ba lô lấy ra một túi tiểu cá khô, mở ra lấy ra một cây đưa đến Lê Đô bên miệng, hắn đầu tiên là liếm liếm Tần Khanh đầu lưỡi. Cuối cùng mới mùi ngon ăn tiểu cá khô, thu nhỏ có một cái chỗ tốt chính là, có thể chôn ngực, có thể bị Tần Khanh ôm một cái, còn có thể bị đầu uy, nếu có thể bạch bạch bạch nói. Lê Đô tỏ vẻ chính mình nguyện ý cả đời biến thành mèo con. Hảo manh, đạo diễn cùng đoàn đội tiểu cô nương đều thực thích động vật. Hiện giờ thấy như vậy một màn, bọn họ cảm thấy tâm đều phải hóa. Sớm nói Tần Khanh nuôi trong nhà Hoa Hoa thực manh, chính là không nghĩ tới sẽ như vậy manh a. Kia trước ngực tâm hình, đáng yêu thịt lót cùng ướt dầm dề ánh mắt, quả thực làm người cầm giữ không được. Tác giả có lời muốn nói, bắt lạp tương đương hảo lam gầy, người khác ăn Tết đều ăn ngon, ta cái gì đều không thể ăn, hôm nay liền ăn một chương bánh nhân thịt, nhưng mà thượng thổ hạ tả QAQ khóc như là một cái 300 cân hài tử, sao thuận tiện an lợi các ngươi một. Bộ kịch, Lưu Lạc Miêu Bố, phim chính so với Cánh Hoa có chút thất vọng, khá vậy có thể xem, bởi vì miêu thật sự hảo manh, còn có chín mệnh miêu. Này bộ siêu cấp đẹp, hết chương.